Chúa cùng anh chị em. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng người Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Những người Do Thái liền tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta chính kẻ ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống. Ai không phải Cha ông các ngươi đã ăn mana và đã chết, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Let me ask all of you a question. Who want to go to heaven? Raise your hand. Chết, những người không giơ tay thì đi đâu? Ông bà chị em có muốn lên thiên đàng không? Giơ tay lên coi. Đó, everybody. Okay. Who want to become a priest, a religious nun, a brother? Raise your hand. Chẳng thấy đứa nào đưa. Có đứa nhỏ à? Okay. Một mình đứa nhỏ thôi hả? Chết rồi. 20 em tìm hiểu ơn gọi như thế nào? Anybody? Nobody. Ai trong ông bà anh chị em muốn con cháu mình đi tu? Thử giơ tay lên xem. Wow, con số lớn quá. Phải chăng tu là cõi phúc, tình là dây oan? Thế nên các con các cháu cố gắng mà đi tu đi các con các cháu. Đó là ơn gọi tốt nhất đó. Một thầy tu được 6 năm xin xuất dòng ra đời. Cha giáo khuyên nhủ: Con ơi, tu là cõi phúc đó con, tình là dây oan. Thầy ta không nghe, quyết định ra cho bằng được. 3 năm sau trở về nhà dòng để thăm cha giáo. Anh ta đưa vợ và 2 đứa con đến thăm cha giáo. Anh ta bắt đầu khóc nức nở và thưa chuyện: Thưa cha, nếu trước kia con biết tình là gì á. Cha giáo cắt lời anh ngay: Cha đã nói với con rồi mà, tu là cõi phúc, tình là dây oan, mà con lại không nghe. Bây giờ mới biết thì quá muộn rồi con ơi. Anh đáp lại: Thưa cha, nếu trước kia thật sự con biết tình là gì á, thì con sẽ không đi tu. Làm con mất đi 6 năm trời hạnh phúc. Cha ơi, lập gia đình hạnh phúc lắm. Thế nên ở đời mới có câu nói khác: Tu là cõi phúc, tình là cõi tiên. Nhưng lại có những con người như chúng tôi là linh mục, tu sĩ nam nữ, dám bỏ đi tình yêu nam nữ để theo đuổi đời sống tu chỉ. Vì sao? Vì chúng tôi biết được hạnh phúc không chỉ có ở trong đời sống gia đình, mà cao cả hơn còn có trong đời sống tu chỉ. Ngày nay cũng như ngày xưa, có những người dám bỏ đi hết tất cả những gì của chính mình để bước theo Chúa Giêsu. Và Thánh Phêrô, người đã thưa với Chúa Giêsu: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ hết những gì là của mình mà theo Thầy. Chúa Giêsu liền đáp lại với ông: Thầy bảo thật cho anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Nói rõ hơn, kính thương bà và anh chị em, the Jews, hạnh phúc là những gì con người đang tìm kiếm, không chỉ ở đời này và cả đời sau. Thế nên everybody, all of you want to go to heaven because there will be happiness up there, right? Nếu mà anh chị em lập gia đình mà biết trước là mình sẽ không có hạnh phúc thì lập gia đình để làm gì, đúng không bà anh chị em? Nếu mà trong đời sống tu trì như chúng tôi đây mà không có hạnh phúc thì đi tu để làm gì? Đi lập gia đình sướng hơn, không? Nhưng đó chỉ là hạnh phúc ở đời này thôi, còn hạnh phúc ở đời sau thì sao? Cũng như trong những ngày qua chúng tôi tổ chức tuần tìm hiểu ơn gọi 20 em với mục đích là để cho các bạn trẻ nhận ra con đường nào hạnh phúc cho tương lai của chính mình, ơn gọi gia đình hay là ơn gọi đi tu. Miễn làm sao các bạn tìm ra được hạnh phúc trong ơn gọi mà mình đã chọn. Nhưng đó cũng là hạnh phúc ở đời này thôi. Còn hạnh phúc ở đời sau thì sao? Hạnh phúc đời sau thì sao? Kính thưa ông bà và anh chị em, thì Chúa Giêsu trả lời rất rõ ràng trong bài tin mừng của Thánh Gioan: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ được sự sống đời đời. Còn nếu các ngươi không ăn thịt ta và uống máu ta thì các ngươi không có sự sống đời đời. Right? All of us, we expect that we want to go to heaven. And Jesus promised to all of us, whoever eat my body and bring my blood will have eternal life. Right? So we will go to heaven if we eat the body and bring Jesus' blood. Right? Vâng, hạnh phúc đích thực ở đời này và đời sau chính là nơi thánh thể. Gia đình hạnh phúc là nhờ việc siêng năng tham dự thánh lễ. Đời sống tu trì hạnh phúc là nhờ việc yêu mến thánh thể. Và chính thánh thể sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an, sự hạnh phúc ở đời này và cả đời sau làm gia nghiệp. Đây, kính thưa ông bà và anh chị em, mình và máu thánh Chúa Giêsu chính là món quà quý báu nhất trên cõi đời này mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Nhưng lại có nhiều người nói rằng: thưa cha, Kinh Thánh mới gọi là quý nhất. Vì sao? Vì Kinh Thánh nhiều người đọc nhất. Ông bà anh chị em nghĩ như thế nào? Thử hỏi Chúa Giêsu có bao giờ viết Kinh Thánh không? Không. Chúa Giêsu có truyền cho các môn đệ của Ngài phải viết Kinh Thánh không? Chúa không nói đến. Mà Chúa Giêsu chỉ truyền cho các môn đệ của Ngài trong đêm bị nộp. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, rồi bẻ ra và trao cho các môn đệ: anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Cùng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: đây là chén thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Thế nên thánh thể mình và máu thánh Chúa Giêsu mới đích thực là món quà hạnh phúc quý báu nhất trên cõi đời này. Và để có thể tồn tại mãi cho đến ngày tận thế thì chúng ta cần đến ai? Các bạn trẻ, chúng ta cần đến ai để có thể có được mình và máu thánh Chúa tồn tại mãi cho đến ngày tận thế? Who do we need? Ai? Cha, priest, right? Cần linh mục, thưa ông bà và anh chị em. Nếu không có linh mục, ai sẽ tiếp nối sứ mạng mà Chúa Giêsu đã truyền cho các tông đồ? Nếu không có linh mục, ai sẽ đặt tay cầu khẩn Thiên Chúa thánh hóa bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu? Nếu không có linh mục, ai sẽ ban phát cho chúng ta món quà hạnh phúc quý báu thánh thể nơi thánh lễ? Kính thưa ông bà và anh chị em, đây là một trong mối ưu tư lo lắng nhất của các giám mục, các vị bề trên dòng tu và những người đang mang trọng trách tìm kiếm ơn gọi như cha Hùng đây nè. Nhất là tại nước Mỹ này, đó là tình trạng thiếu linh mục. Các cơ quan công giáo nghiên cứu cho biết rằng năm 1995, giáo dân tại Mỹ là 57.4 triệu, và được tăng thêm tới 65,6 triệu vào năm 2010. Trong khi đó, số linh mục giảm từ 49.000 xuống còn là 39.993 linh mục. Cũng chính năm 1995, giáo xứ không có linh mục là 2.161, và năm 2010, giáo xứ không có linh mục là 3.400. Các nhà bình luận cho biết rằng lý do hiếm ơn gọi vì ngày nay chủ nghĩa tiêu thụ quá lớn, nền văn minh khoa học kỹ thuật quá tân tiến, cũng vì tình trạng phá thai, ngừa thai, sanh ít con, ly thân, ly dị, cùng với những cám dỗ về phim ảnh, sách báo, internet, cho nên càng ngày thiếu người đi tu. Vâng, đó cũng là những lý do rất chính đáng, thưa ông bà và anh chị em. Nhưng còn ba lý do khác mà người đi tu hay người lập gia đình cũng phải để tâm ý đến. Thứ nhất là những gương mù gương xấu từ hàng giáo sĩ và tu sĩ nam nữ gây ra. Chúng tôi phải công nhận điều đó. Không chỉ là những vụ bê bối, những vụ tai tiếng, những vụ kiện tụng, nhưng còn là những thái độ sống thiếu khiêm tốn, thiếu đạo đức, thiếu khôn ngoan, thiếu lịch sự, thiếu nhân bạn và thiếu bác ái. Thì thử hỏi ông bà chị em, một bạn trẻ nào ước muốn đi tu mà thấy đời sống của các linh mục và tu sĩ nam nữ hời hợt với lý tưởng, tính tình kiêu căng nóng nảy, độc quyền độc đáng, chỉ biết lo hưởng thụ, chỉ biết sống cho mình, chỉ lo những chuyện thương mại hoặc lao đầu với những đam mê hút thuốc, cờ bạc, rượu chè, cá độ, thì làm sao bạn trẻ đó dám đi tu? Nghĩ đến là ngán tới cổ họng rồi, ông bà chị em. Thứ hai là vì thiếu sự cầu nguyện và quảng bá ơn gọi. Ông bà anh chị em thử nghĩ xem, là những bậc ông bà cha mẹ và chú bác cô gì, có bao giờ chúng ta cầu nguyện cho con cháu mình được ơn gọi đi tu không? Hoặc khi nào chúng ta động viên và khuyến khích con cháu mình hãy cho Chúa một cơ hội trước khi lựa chọn ơn gọi lập gia đình? Hay chúng ta chỉ động viên, nâng đỡ và khuyến khích con cháu mình phải trở nên bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, luật sư, kỹ sĩ, giáo sư? Nhiều bạn trẻ ngày nay, kính thương bà và anh chị em, kể cả các em nhỏ 5-6 tuổi, khi hỏi đến con có muốn đi tu không, các em thành thật thưa no thank you. Có em lại nói con muốn lấy chồng. Và cũng có những anh chị nói đi tu cô đơn lắm cha ơi, one bed one body so lonely. Vâng, nếu con cháu của chúng ta không bao giờ nghe mình dù chỉ một lần thôi nói đến ơn Thiên Triệu, nói về đời tu trì, về cuộc sống dâng hiến, thì làm sao con cháu chúng ta có ý niệm về đời tu được? Thứ ba, thiếu ơn gọi đi tu là vì người ta thiếu sự cảm thông và thiếu sự nâng đỡ cho ơn Thiên Triệu. Thử nghĩ, một bạn trẻ đang có ý hướng đi tu, đang suy nghĩ và cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình như thế nào, nhưng thỉnh thoảng thì lại nghe ba má ở trong gia đình nói chuyện với bạn bè cùng xứ phê bình chỉ trích: ông cha du xe này giảng dở quá, ông cha Phêrô này lười biếng ngồi tòa giải tội, ông cha Đa Minh thì mê câu cá, ông thầy Phaolô thì ham tiền, sơ Maria hay nhăn nhó cáu cọ. Rồi sau đó mọi người đem các cha, các thầy, các sơ đi đóng đinh. Thì thằng bé có dám đi tu không ông bà anh chị em? Làm sao mà dám? Đi tu là phải hy sinh, đã bị thiệt thòi đủ mọi thứ mà còn bị bàn dân thiên hạ, bị những con chiên bổn đảo, những người mình phục vụ, chăm sóc, đem mình ra mổ xẻ như mổ heo vậy. Thì thằng nhỏ làm sao dám đi? Thà thôi để ông ở nhà lấy vợ, để một mình bà vợ mổ sẽ đỡ đau hơn là bá tánh thiên hạ mổ tứ tung đó. Thế nên kính thương bà và anh chị em, chúng ta là những bậc phụ huynh, ông bà cha mẹ, hãy có lòng yêu mến ơn gọi, hãy tỏ lòng quý mến và tôn trọng các linh mục vì chính các ngài Thiên Chúa đã dùng để ban phát mọi ơn lành cho chúng ta, nhất là món quà thánh thể mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta có được sự hạnh phúc ở đời này và cả đời sau. Ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ được sự sống đời đời. Còn nữa, không chỉ cầu nguyện cho ơn gọi như Chúa Giêsu đã kêu gọi, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa, mà chúng ta phải có lòng động viên, khuyến khích, nâng đỡ và phụ giúp với giáo hội và các dòng tu về mặt nói rõ một tí xíu là tài chánh trong việc đào tạo, huấn luyện chúng sinh và tu sĩ nam nữ, thì con cháu mình nó mới dám đi tu. Phần những người đi tu là linh mục tu sĩ nam nữ như chúng tôi, hãy sống xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa mời gọi, không chỉ trung thành với ba lời khấn vâng lời khiết tịnh khó nghèo, mà còn phải có một đời sống như Thánh Tổ Phụ An Phong đã dạy bốn điều sau đây. Điều thứ nhất là hãy trở nên bé nhỏ như Chúa Giêsu hài đồng, sống vui vẻ, lạc quan và hoàn toàn phó thác vào bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Điều thứ hai là phải hết lòng yêu mến thánh thể, vì đó là lương thực Chúa đã ban cho chúng ta có được sự sống ở đời này và đời sau. Và điểm thứ ba là hãy hết lòng suy tôn thánh giá, chấp nhận mọi đau thương trong cuộc đời, đừng than vang trách phận, vì chính Chúa Giêsu đã dùng thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Và điểm cuối cùng là hãy hết lòng yêu mến, bám lấy Đức Trinh Nữ Maria, vì con Đức Bà là con nhà thiên quốc, con Đức Mẹ là con nước thiên đàng. Thưa ông bà và anh chị em, có Chúa, có Mẹ, đời sống của chúng ta bất kể ơn gọi nào sẽ hạnh phúc luôn mãi. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho ông bà và anh chị em. Amen.